Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, các cậu cũng thấy Ninh Ninh gần đây thay đổi ra sao? Nó đang cố gắng sửa đổi. Các cậu đừng vội từ chối cho nó cơ hội. Con chó không đổi được thói ăn phân. Tính cách của nó đã như vậy bao nhiêu năm rồi. Liệu có thể nói sửa là sửa ngay được sao? Các cậu nghĩ Ninh Ninh đang mưu tính gì đây? Lâm Đông nhớ lại những lời Ninh Ninh nói với mình trước đó. Trực giác của anh Mách bảo Ninh Ninh đang nói thật. Tôi sẵn sàng tin tưởng nó lần này. Dù có gì xảy ra tôi cũng không hối hận. Coi như là bài học cho bản thân. Nói xong, anh đứng dậy về phòng. Nhị ca, đại ca làm sao vậy? Thở dài, Ninh Ninh hồi nhỏ thân với đại ca nhất. Đi đâu cũng theo đại ca. Anh ấy luôn có hy vọng với Ninh Ninh. Hồi nhỏ Ninh Ninh thân với ai chứ? Cuối cùng sao nó lại trở nên như thế này? Thôi, về phòng ngủ đi. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ. Lâm Dĩ Ninh đã lên núi chạy một vòng. Khi về, tay cô cầm hai con gà rừng. Mẹ ơi, con gái mẹ thật là có vận may. Trưa nay mẹ hầm cho con ăn nhé. Mẹ Lâm giờ càng tin rằng những lời Lâm Dĩ Ninh nói về chuyện gặp người tu hành là đúng. Nếu không sao con gái mình gần đây lại có vận may tốt như vậy. Cảm ơn mẹ, mau đi rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng. Mẹ Lâm vừa nói vừa mang gà vào bếp với niềm vui rạng rỡ. Cô ơi, hôm nay cô làm gì? Có dạy chúng con viết chữ không? Lâm Dĩ Ninh kéo Đại Ni lại, giúp cô bé chải tóc. Cô có việc sáng nay, các con cứ đọc sách trước, chiều cô về sẽ dạy. Vậy cô có tết tóc cho con không? Được chứ, hôm nay cô sẽ tết cho con một kiểu tóc thật đẹp. Ba đứa trẻ vội vàng chạy về phòng lấy kẹp tóc, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Lâm Dĩ Ninh. Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng tết tóc cho Đại Ni, Nhị Ni và Tam Ni. Ba cô bé với mái tóc đen nhánh giờ được tô điểm bởi những bông hoa đỏ tươi. Lâm Dĩ Ninh giả vờ khen ngợi. Thật đẹp mắt, các con là những cô bé xinh đẹp nhất trong làng đấy. Ba cô bé lập tức vui mừng và tự hào. Đứng trước gương ngắm nghía. Không lo ăn sáng sao? Cứ đứng đó khoe khoang mãi. Thấy mẹ Lâm lại sắp mắng. Lâm Dĩ Ninh vội vàng chen vào. Mẹ, chúng ta ăn sáng thôi. Lát nữa con có việc. Được rồi, ăn sáng. Lâm Dĩ Ninh nháy mắt với ba đứa trẻ, khiến chúng cười tâu toét. Sau bữa sáng, Lâm Dĩ Ninh vào phòng thay bộ quần áo cũ, trang điểm một chút rồi cùng cha và các anh ra ngoài. Cha, khi đến nơi, các anh và cha hãy giữ bình tĩnh. Đừng nói nhiều và cũng đừng cố lấy lòng ai. Hãy thẳng lưng mà đứng, mắt nhìn lạnh nhạt một chút. Đừng để người ta thấy các anh căng thẳng, như vậy mới khiến họ nể sợ. Được rồi, thực lòng mà nói, cả bốn người đều có chút lo lắng. Họ đều là những người nông dân, ít khi phải đối mặt với những tình huống lớn. Ông Lâm dù có thể hoành hành trong làng, nhưng ra ngoài lại sợ rắc rối. Điển hình của kẻ bắt nạt yếu thế. Lâm Đông và hai người em cũng căng thẳng, vì việc này thật sự là đầu cơ trục lợi. Khi năm người đến gần huyện, Lâm Dĩ Ninh kéo cả bốn người vào rừng, giúp họ hóa trang. Trời ơi, Ninh Ninh, sao con lại có tài này? Nhìn đại ca con kìa, cha không nhận ra luôn. Cha, phải làm cho họ không nhận ra mới được. Cách chương.